mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Quý Vũ em cấp con tắm rửa ba, nhìn về phía đã cùng nhẹ nhàng thân ở cùng nhau con. Quý Mạc ngôn toan mạo phao, mấy bước qua, ở thời khinh khinh vừa muốn thân ở thời chi hành trên mặt khi. Đem nàng cầm câu đi lại, nhường nàng hôn dừng ở chính mình trên mặt, thời khinh khinh tỉnh tỉnh nhiên, ngay sau đó trên môi bị trùng trùng hôn cắn vừa thông suốt. Mặt phút chốc hồng đứng lên, Quý Mạc Ngôn, không cần trước mặt đứa nhỏ làm loại chuyện này. Quý Mạc Ngôn ủy khuất, ôm đứa nhỏ đáng thương hề hề nhận thời khinh khinh thuyết giáo. Chờ thời khinh khinh dừng lại khi, đưa cho nàng một cái kẹo que. Cắn kẹo que thời khinh khinh không lại thuyết giáo, nghiêm cẩn ăn khởi kẹo que đến, tiểu hài tử bắt chước năng lực thực cường, về sau không muốn cho hắn nhìn đến này đó biết không? Quý Mạc Ngôn gật đầu, hắn đầu hồi làm cha, không biết này đó, nhưng là, hắn nhớ được rất rõ ràng, ba hắn ở hắn hồi nhỏ liền thường xuyên cho hắn phát cẩu lương, làm hại hắn tưởng tẫn biện pháp thưởng mẹ. Cuối cùng ở mẹ không ở thời điểm, bị ba ba tấu một chút, số lần hơn, cũng sẽ không lại kề cận mẹ. Một lúc sau, đổ là có chút khoảng cách cảm, cũng sẽ không lại thân cận. Quý Mạc Ngôn mị híp mắt, nếu không, cùng lão ba học học. Thời chi hành lưng chợt lạnh, có một loại thực dự cảm bất hảo. Đi xuống ăn cơm ăn đi, Quý Mạc Ngôn ôm con xuất môn. Thời khinh khinh cắn kẹo que đi theo phụ tử lưỡng phía sau. Này hai ngày chạy đi, ăn cơm đợi chút vấn đề đều tự giải quyết. Giống là như thế này ở cùng nhau ăn cơm vẫn là lần đầu tiên. Tôn Kỳ có không gian hệ dị năng, trong đội vật tư đều ở hắn nơi đó. Nấu cơm gì đó tự nhiên là hắn cung cấp, về phần nấu cơm nhân thôi. Chính là Quý Nhuế Hòa Phong quản gia, Phong Tín làm quản gia. Là từ đứng đắn học viện tốt nghiệp, cho nên các hạng toàn năng, nấu cơm cái gì tự nhiên không làm khó được hắn. Quý Mạc Ngôn trong không gian thực phẩm chín, đại đa số cũng là Phong quản gia chuẩn bị, thời khinh khinh cùng thời chi hành dĩ nhiên bị trù nghệ của hắn thuyết phục. Cơm nước xong, đại gia dày ngồi ở trong phòng khách, mỗi người mặc đều là áo ngủ, thoạt nhìn rời ra cực kỳ, đương nhiên. Cũng không thể tất cả mọi người ở trong này, còn cần có người đi bên ngoài xem xét tình huống. Người này tuyển, tự nhiên là Diêm Hy. Hắn là tinh thần hệ dị năng, cho dù ở bên ngoài, cũng có thể đủ tách ra tâm thần chú ý bọn họ nói chuyện thậm chí cùng bọn họ nói chuyện với nhau. Quyết định ở trong này lưu lại phía trước, bọn họ cũng đã thanh lý chung quanh tang thi. Cho nên cũng không có gì quá lớn nguy hiểm mà ni, Viên Húc đã nói với mọi người qua thôi. Tụ tập đại gia ở trong này, là vì thảo luận dị năng sử dụng phương pháp thời khinh khinh mở màn thực trực tiếp. Bốc lên thủ xuất hiện vài cái môn bóng nước, dừng ở mỗi người trong tay. Ta thủy hệ dị năng là nhất giai, phóng thích 10 cái môn bóng nước, dị năng liền toàn bộ hao sạch sẽ thời khinh khinh giọng nói hạ xuống. Sa Nam cũng không dám tin nói, không phải đâu tẩu tử, người thủy hệ tài nhất giai sao, nhưng này phóng thủy lượng đều vượt qua nhị giai a. Trước kia bọn họ trong đội ngũ cũng có thủy hệ dị năng giả. Bọn họ cao nhất là nhị giai dị năng, phóng thích môn bóng nước cũng là thời khinh khinh hiện tại hảo vài lần. Nhưng phóng thủy lượng hoàn toàn không có nàng nhiều a. Những người khác đều rất đáng sợ. Thường xuyên bảo trì trầm mặc Viên Húc, đang lúc này mở miệng, tẩu tử, có thể nhường chúng ta xem ngươi lực công kích sao? Thủy hệ dị năng là có thể phóng thích thủy tên, trước kia trong đội ngũ thủy hệ dị năng giả lực công kích cũng không đại. Hiện tại thời khinh khinh như vậy, hắn nhưng là thật sự tò mò thủy hệ dị năng ngưng lui sau sức bật. Thời khinh khinh vừa rồi đã phát ra 8 môn bóng nước. Dị năng tiêu hao hơn phân nửa, đối với Viên Húc trong lời nói cũng không có cự tuyệt. Tùy tay nhéo cái bánh màu lam thủy tên, không CV by Loverly đây không, hết chương.